Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Thảo. Cảnh tượng bên ngoài có thể nói là rất có lực rung động. Phía trước rất ít gặp đến tông thức chiến hạm. Này hiện tại đầy trời khắp nơi toàn bộ đều là tông thức chiến hạm. Có tông thức chiến hạm ở trên không trung chuẩn bị hạ xuống. Số lượng cực kỳ đông đảo. Căn bản là đếm không hết có mấy chiếc, mà càng nhiều hơn chính là còn có đã đình chỉ phi hành, rơi trên mặt đất tông thức chiến hạm, số lượng càng là đông đảo. Tam đại tôn hoàng đem Liệt Thanh cùng Kỳ Diễm kêu lên về sau. Chúng nhân cũng là chuẩn bị xuất phát, bất quá, lần này đi ra ngoài, chúng nhân liền muốn mỗi người đi một ngả. Này tam đại tôn hoàng muốn đi tụ tập lục tông cửu phù. Sau đó khi tiến vào đế cảnh, Bạch Sách, Liệt Thanh thì là muốn cùng Kỳ Diễm đi tìm Xích Hà giới người. Đây không phải sinh ly tử biệt, tự nhiên cũng không cần khóc lóc nỉ non tạm biệt. Mọi người lẫn nhau cáo biệt sau đó, Bạch Sách cùng Liệt Thanh liền theo Kỳ Diễm trực tiếp ra cửa. Lướt ra ngoài này tông thức chiến hạm. Vừa ra này tông thức chiến hạm, Kỳ Diễm liền xuất ra thông tin thiết bị đi tìm Xích Hà giới người. Cuối cùng, tại một chỗ người chịu người, người chen người trên quảng trường, Kỳ Diễm mang theo Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người tìm được Xích Hà giới người. Bất quá, Xích Hà giới đại bộ đội đã sớm tiến vào đế cảnh, hiện tại lưu lại ở chỗ này vị này, chỉ là tới tiếp ứng Kỳ Diễm. Không nói nhiều nói, chúng nhân theo này Xích Hà giới lưu lại tiếp ứng người. Đi đến một chỗ đặt chiến hạm cỡ nhỏ địa phương. Nơi này chiến hạm cỡ nhỏ giống như là Bắc Lam Lăng Hiên cái chủng loại kia ngân long chiến hạm. Lớn nhỏ, chúng nhân tiến vào này chiến hạm cỡ nhỏ về sau. Liền lần nữa trốn vào lỗ sâu không gian bên trong. Lần này thời gian cũng không đến bao lâu. Đại khái chỉ là sau 5 phút. Chiến hạm cỡ nhỏ cửa sổ sáng lên, sau đó bắt đầu hạ xuống. Ở một bên Kỳ Diễm thì là lập tức đứng dậy, nhìn qua Bạch Sách nói, tiền bối, chúng ta lên đường đi. Đã đến, Bạch Sách hiếu kỳ đầu hướng ngoài cửa sổ tìm kiếm. Bất quá, như thế không cần Bạch Sách nhìn phía ngoài cửa sổ. Kỳ Diễm trực tiếp mở cửa ra về sau, đứng tại cổng hướng về phía Bạch Sách cười nói. Đúng vậy a, tiền bối, đi ra cửa về sau, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt, nơi này, thật xinh đẹp a, chung quanh ngoại trừ ngừng một đống lớn chiến hạm cỡ nhỏ. Xa như vậy chỗ cảnh tượng phi thường xinh đẹp, bầu trời xanh thảm, mây trắng, còn có cái kia xanh mơn mởn mênh mông vô bờ bãi cỏ. Thật giống như đến đại thảo nguyên. Chim hót hoa nở, còn có trận trận gió nhẹ lướt qua, cùng cái kia đang đứng ở mùa hạ, nóng ướt Vũ Linh đại lục so sánh, nơi này đơn giản thành tựu nghi nhân, vô cùng thoải mái dễ chịu. Tại Bạch Sách bọn người đi tới về sau, cái kia phía trước lái chiến hạm cỡ nhỏ vị kia Xích Hà giới người thì cũng là đi theo ra ngoài. Nhìn qua Kỳ Diễm nói, thiếu gia. Chúng ta nhanh đi truy Xích Hà giới đại bộ đội a. Bọn hắn đã nhanh đến Bắc Vọng Sơn bên kia. Kỳ Diễm đứng tại chỗ chớp mắt, đột nhiên nhìn qua người cười nói, chờ một chút đi, chúng ta đi trước một cái khác địa phương. Chỉ bất quá, Kỳ Diễm kiểu nói này, này người điều khiển liền lập tức khoát tay hoảng hốt vội nói, không được a, thiếu gia, giới chủ đã nhiều lần mệnh lệnh. Ngươi đã đến liền để ngươi lập tức đuổi theo đại bộ đội. Ngươi đây đã là làm trễ nải. Không thể tại, nhưng này người điều khiển còn chưa nói xong. Kỳ Diễm đột nhiên động, xuất hiện tại người điều khiển phía sau. Cổ tay chặt nâng lên, ấp úng một tiếng, nện ở này người điều khiển phía sau cổ. Sau đó này người điều khiển liền chớp mắt, trực tiếp ngã xuống. Sau đó này Kỳ Diễm liền dắt lấy này người điều khiển hai cái đùi đem người kéo vào chiến hạm cỡ nhỏ. Về sau, đem cửa trực tiếp mang lên. Sau đó Kỳ Diễm lúc này mới nhìn xem hai mặt nhìn nhau Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người. Miệng một phát cười nói, tiền bối, chúng ta lên đường đi. Bạch Sách, ngoặc kép, đi đâu? Kỳ Diễm một bên ở phía trước dẫn đường một bên quay đầu lại hướng lấy Bạch Sách cười nói. Đi ta phía trước cùng tiền bối nói cái chỗ kia nha. Đó là ta đưa cho tiền bối lễ bái sư. Bạch Sách cau mày nhìn xuống chung quanh nơi này. Ngừng chính là tràn đầy chiến hạm cỡ nhỏ không khỏi hiếu kỳ nói. Chúng ta lái chiến hạm đi qua không được sao? Nơi này, nhìn giống như là cái thế giới mới. Phi thường lớn. Này hiện tại Bạch Sách không có ngân siêu. Lại không biết bay. Này chẳng phải là... Bạch Sách lại muốn cùng một con giống như con khỉ, bắt đầu cuồng loạn, mà Kỳ Diễm đối Bạch Sách trực tiếp lắc đầu nói, không được, a, tiền bối, chiến hạm tại địa phương quá chói mắt, rất dễ dàng bị xem như công kích mục tiêu, mà dẫn tới phiền toái không cần thiết đâu. Bạch Sách nhíu mày nói, a, các người Xích Hà giới cũng có người sẽ công kích sao? Không phải. Không phải Bắc Lam vực người, là đế cảnh sinh vật, Kỳ Diễm lập tức cho Bạch Sách giải thích nói. Bạch Sách cũng là khẽ giật mình, một mặt hiếu kỳ nói, đế cảnh bên trong còn có sinh vật nha. Kỳ Diễm lập tức gật đầu nói, đương nhiên, bất quá, Bạch Sách không đợi hỏi khác. Này Kỳ Diễm liền trực tiếp nói, tiền bối, chờ đến cái chỗ kia, ngài liền biết. Bạch Sách khẽ gật đầu, cũng không đang nói là cái gì. Sau đó tình huống, ngược lại là không có Bạch Sách nghĩ phiền toái như vậy. Này Kỳ Diễm rất là chú ý, cẩn thận, đi đường không bay, cũng không cho Liệt Thanh ở trên không bay, mà là tầng trời thấp cướp đi. Như vậy, Bạch Sách ở phía dưới chạy chậm cũng có thể theo kịp. Bất quá, Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh ở phía trước bay. Bạch Sách cố ý rơi ở phía sau hai người kia một khoảng cách. Xích Tinh Mộc Cổ Nham ở đâu? Bạch Sách một bên chạy vừa nói. Không bao lâu này Hồng Sùng thanh âm liền hồi đáp. Phụ cận không có. Nếu như ta tại phương viên trăm dặm phát hiện, sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Sách khẽ giật mình nhẹ gật đầu. Vừa định hỏi cái gì? Bất quá, Hồng Sùng liền tiếp tục nói. Tại đế cảnh bên trong ta không thể loạn ra, cũng không thể loạn dò xét. Đế cảnh nơi này tụ tập siêu cấp nhiều cường giả. Ta nếu là tùy tiện xuất hiện, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cho nên, không phải chuyện gì khẩn cấp, cũng không cần gọi ta. Gọi ta cũng sẽ không xuất. Ngoặc kép, bọn hắn có thù oán với ngươi sao? Vừa phát hiện ngươi, liền nhất định phải bắt ngươi. Bạch Sách cau mày hỏi, Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau, liền khẽ nói, cái kia ngược lại là không có. Trên thực tế, liền hiện tại Bắc Lam vực có thể có biết thân phận ta người. Không nhiều, coi như phát giác được ta tồn tại, cũng không nhất định có thể nhận ra là ta. Bất quá, một khi có người nhận ra ta đến lời nói, chính là siêu cấp đại phiền phức. Hơn nữa là liên tục không ngừng phiền phức, cho nên vạn sự vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Bạch Sách khẽ gật đầu, cũng không tại nhiều nói cái gì. Hồng Sùng cũng liền yên lặng, một điểm âm thanh đều không phát. Bạch Sách thì là đuổi theo trước mặt Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh. Ngay sau đó ba người cũng không biết là chạy bao lâu thời gian. Bạch Sách xem chừng ít nhất chạy 3-4 tiếng, bất quá kỳ quái là, bầu trời này một mực là sáng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà lại, trọng yếu nhất chính là, Bạch Sách còn phát hiện một chuyện, không gian này bên trong cũng không có thái dương. Đương nhiên, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là một mực ngốc như vậy chạy xuống đi cũng không được chuyện gì. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị hỏi một chút này Kỳ Diễm rốt cuộc muốn đi nơi nào thời điểm. Cái kia ở phía trước phi nước đại dẫn đường Kỳ Diễm đột nhiên trực tiếp dừng bước. Này Kỳ Diễm đột nhiên ngừng. Để Bạch Sách cùng Liệt Thanh cái này căn bản không có phản ứng người. trong nháy mắt lại thoát ra ngoài tiếp cận hơn 100 mét, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Bạch Sách cùng Liệt Thanh nhíu mày nhìn xem cái kia đứng tại chỗ bất động kỳ diễm. Vừa định hỏi một chút chuyện ra sao thời điểm, cái kia kỳ diễm tại chỗ sửng sốt sau khi đột nhiên ngẩng đầu lên cắn răng nói, thảo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.